Chương 720, căn cứ địa. Đại hoàng một bên hướng căn cứ phương hướng phi một bên phỉ nhổ mình, cảm thấy mình mặt có chút đau. Làm sao lại không có kinh ở hấp dẫn chứ, nhân loại kia thế mà dùng độ tinh khiết cao như vậy tinh thạch đến cùng cao dài tinh hạch đến dụ hoặc nó mà nó không có chịu đựng được dụ hoặc được rồi. Đại hoàng chỉ có thể tự an ủi mình, chỉ lần này một lần, coi như kiếm số không khỏe miệng. Ai kêu nó chủ nhân gần nhất vẫn luôn tại hạn chế bọn chúng tinh thạch đâu, hao tốn một chút thời gian trở lại căn cứ. Tần Thiếu Minh lập tức liền được đưa đi tu dưỡng, còn có chữa trị sư hỗ trợ trị liệu. Đới Chí Nghĩa hỏi thăm an ninh tìm người trải qua, không khỏi cảm khái nói, cũng là tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu như không phải gặp ngươi, chỉ sợ cũng không về được. Đương nhiên, hắn lại liếc mắt nhìn Ôn Giao, hai người các ngươi vận khí cũng không tệ, bằng không thì cũng không gặp được Giao Giao. An ninh cười cười, lần này hoàn toàn chính xác vận khí thành phần chiếm đa số, bằng không chỉ sợ đạt được sự tình. Cái kia Tần Thiếu Minh đến cùng Lu Cờ Na Ho mới có thể tỉnh lại Tần Thiếu Minh thế, nhưng là việc quan hệ bọn họ đối với Hoa Tây căn cứ bước kế tiếp kế hoạch, kéo đến thời gian quá dài có thế sẽ không tốt. Liền hai ngày này đi, cụ thể nhìn chính hắn. Nói đến, Ôn Giao cảm thấy người này ý chí lực cũng coi là kiên nghị, bằng không thì chỉ sợ cũng không chống được thời gian lâu như vậy. Khoảng cách như vậy hắn tỉnh lại thời gian hẳn là cũng sẽ không quá dài. Coi như Tần Thiếu Minh không tỉnh lại, bọn họ QNZ không có khả năng liền co đầu rút cổ tại Ô Lan căn cứ không đi ra, thời gian dài không liên hệ, Hoa Tây căn cứ sớm muộn sẽ phát hiện tình huống như vậy. Thảo luận hồi lâu, cuối cùng mọi người vẫn là quyết định đi cái tổ chức kia hang ổ làm một phiếu. Ô Lan căn cứ quân bị khố bên trong có một khung máy bay trực thăng vũ trang, bất quá bởi vì thiếu khuyết nhiên liệu, một con tại giác lạc lạc cho. Mà lần này đi ra ngoài Ôn Giao trong không gian tràn đầy đủ loại đồ vật. Liên loại này nhiên liệu đều có, cũng không biết giúp nàng chuẩn bị những này Ôn Minh đến cùng là ra ngoài gì loại tâm lý. Chẳng qua trước mắt tới nói vẫn là có đất dụng võ. Dù nhưng đã là dạng sáng 2-3 điểm, nhưng là ỷ có đại hoàng tại, bọn họ vẫn là quyết định ban đêm đi đường, tới một cái tờ ập tờ kích. Căn cứ địa vị trí nói đến cách Hoa Tây căn cứ còn rất xa, ở vào Hoa Tây căn cứ Tây Nam Bộ, chỗ hẻm núi ở giữa, là một chỗ bùn địa. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có cây cối bãi cỏ dòng sông, bọn họ còn quyển dưỡng một chút dê bò, tự cấp tự túc. Lúc này nguyên bản lam bầu trời màu đen đã bắt đầu dần dần ít đi, lại qua không được bao lâu trời muôn sáng. Kít một cái hơn 30 tuổi nam tử mở cửa đi ra, hắn ngáp một cái, chuẩn bị đi gọi người thay ca. Hắn tại cửa ra vào hít một hơi thật sâu, sau đó giơ hai tay lên chống cái đại đại lưng mỏi. Gần nhất bọn họ huấn luyện cường độ thêm lớn thêm không ý tở, còn có rất nhiều tộc nhân đều đi ra. Nghe thủ lĩnh ý tứ, tựa hồ bọn họ muốn chuẩn bị làm một phen đại động tác. Nếu như thành công, toàn bộ khu vực phía Tây đều là bọn họ hắn thoáng vận đống núp đích, chuẩn bị đi hô lân cận phòng người. Vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác phía sau thổi lên một trận tà phong, hắn quay người lại, liền cảm thấy cổ mát lạnh, kịch liệt đau đớn chuyển đến, hắn há to miệng. Vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Ôn Giao nhìn thảo thi thể trên đất một chút, bất kỳ cái gì vô vô đại hoàng đầu, để nó đừng cố lấy giết người, làm chính sự quan trọng. Các nàng cờ N sẽ căn cứ trong đất tháp tín hiệu làm hỏng, phòng ngừa nơi này tín hiệu truyền đi. Vang tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, thậm chí toàn bộ bồn địa đều tại có chút rung động. Xảy ra bất ngờ tiếng nổ đem tất cả ngủ say người đều chấn tỉnh. Bọn họ bối rối hất lên quần áo hướng ra khỏi cửa phòng, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên bị một đầu to lớn bạch xà tập kích. Toàn bộ chiến tranh thành nghiêng về một bên xu thế, nho nhỏ cùng mạn mạn khôi phục bản thể tại căn cứ địa bên trong mạnh mẽ đâm tới, trổ đến một màn mưa máu gió tanh. Chờ 4-5 tên dị năng chiến sĩ từ trên trực thăng xuống tới, phát hiện căn bản cũng không có cờ N bọn họ tham gia tất yếu. Thậm chí bọn họ cũng không dám tùy tiện gia nhập trong đó. Chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn thấy nho nhỏ bọn nó có cái gì không có chú ý địa phương, ngẫu nhiên hỗ trợ đánh hai lần. Mà lại đối phương giống như căn bản cũng không biết cái gì là sợ hãi, dù cho đối mặt hình thể to lớn như vậy nho nhỏ, y lìa nguyên nghĩa vô phản cố xông tới, hoàn toàn là tự sát thức tập kích. Hết thể đều kết thúc, chiêu dương luồng thứ nhất ánh dạng đông vừa mới rơi xuống, vẩy vào trong sân cốc. Ôn Giao sờ lên lại gần cầu khen ngợi nho nhỏ cùng mạn mạn. Có chút mím môi một cái. Tình huống không đúng. Dựa theo nàng trước đó đạt được tin tức, nơi này chí ít hẳn là có hơn 1000 người. Nhưng là nàng trải rộng ra tinh thần lực dò xét một phen, nơi này hết tha y mo y người số cộng lại cũng mới hơn 100 người, mà lại thực lực QNZ đều bình thường, cùng nàng phỏng đoán hoàn toàn không hợp. Còn có người đi đâu Ôn Giao ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua bị nàng từ mấy tòa nhà tốt nhất phòng ốc xách ra 3 người, cân nhờ ả cờ cậy mở bọn họ miệng khả năng. Bất quá nhìn thấy đối phương dùng phẫn hận ánh mắt nhìn mình long long, trong miệng mắng to nàng đây nghe không hiểu giọng nói. Ôn Giao quyết định, vẫn là đơn giản điểm được. Đợi nàng từ 3 người cái kia đạt được tin tức mình muốn, quét dọn chiến trường mấy tên chiến sĩ vội vã mà chạy tới. Giao Giao, chúng ta phát hiện một cái rất lớn tầng hầm, nơi đó giống như đã từng tiến hành cái gì thí nghiệm, tóm lại ngươi đi xem một chút đi. Nói chuyện chiến sĩ một mặt một lời khó nói hết, giống như nhìn thấy cái gì cực độ buồn nôn đồ vật, sắc mặt phi thường không tốt. Ôn Giao kỳ thật đã sớm từ những người kia trong trí nhớ biết rồi quan ở dưới đất thất một chút tin tức, không ở ngoài chính là khát vọng lực lượng mà tiến hành vi phạm nhân tính những cái kia thí nghiệm thôi. Bất quá nàng còn là đi qua nhìn một chút, đem một chút đối phương còn chưa kịp phá hủy mang đi đồ vật thu vào. Đúng rồi Giao Giao, nhân số chỗ này cùng trước ngươi nói không quá phù hợp, nhưng là chúng ta tìm tìm, cũng không có phụ cận còn có những người khác. Ta biết, bọn họ hẳn là đi Hoa Tây căn cứ. Cái gì cha hỏi chiến sĩ ngần người, khó đạo Hoa Tây căn cứ lại xảy ra chuyện gì căn cứ Ôn Giao đạt được ký ức, tại nàng cùng Hạ Y Y Huyên đêm tối thăm dò Hoa Tây căn cứ bị phát hiện thời điểm, cái này căn cứ địa thủ lĩnh liền nhận được Hoa Tây căn cứ thông tin. Nội dung cụ thể không được biết, nhưng là ngày thứ hai, đối phương liền mang theo bọn họ phần lớn người rời khỏi nơi này, chỉ để lại hơn 100 người trông coi nơi này. Nói cách khác, bọn họ tới chậm. Hiện tại, liền nhìn Tần Thiếu Minh Lu Cờ Na Ho tỉnh. Hắn tỉnh sớm, bọn họ mới có thể sớm đi quy hoạch. Bởi vì sợ Hoa Tây căn cứ phát hiện bọn họ vị trí, đới chí nghĩa bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chung quanh mấy cái nhỏ căn cứ cùng Ô Lan căn cứ không đồng dạng, bọn họ cái kia gì kỳ vốn đã là toàn bộ làm phản, không phải do bọn họ không cẩn thận. Toàn bộ Ô Lan căn cứ đã bị bọn họ dọn dẹp một lần, lo nở dê mang ý đồ ít ra ưu người cơ bản đều bị bắt tới. Kỳ thật đối với tầng dưới chốt dân chúng tới nói, phản không làm phản đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là qua nở bọn hắn người có thể hay không để cho bọn họ vượt qua không ở lo lắng hai hùng mà ổn định thời gian. Đới chí nghĩa biết những này, cho nên tận qua nở bọn họ đem toàn bộ căn cứ che lại, nhưng là cũng không có đối với bọn họ làm cái gì, hết thể như cũ, căn cứ điều lệ chế độ tới. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Thiếu Minh tỉnh. Côn vợ ở, lạc mại chèn.